Lưu Manh Lão Sư, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy khách sạn Huy Hoàng thanh danh lập tức tựu vang lên, ai cũng thích tới nơi này ăn cơm, đến nơi đây ăn cơm an toàn, thanh tịnh, sẽ không bị người quấy rầy, có thể tính là quý một chút. Làm sao Phương mà ngay cả tại khách sạn công tác người cũng thích, đặc biệt này nữ người bán hàng các nàng trước kia tại nơi khác công tác thường xuyên bị nam khách nhân quấy nhiễu tình dục, hiện tại nhưng an toàn hơn. Liền cảnh sát phi lễ các nàng bảo an cũng dám quản, ngoài hắn ra cuồn cuộn tựu không nói chơi. Mạnh Nghĩa lo lắng không thể không có đạo lý, khách sạn Huy Hoàng hậu trường thực cứng, đây là mọi người đều biết. Thả bọn họ liền quân sĩ mọi người có thể gọi tới đủ thấy khách sạn lợi hại. Hơn nữa có thể kêu sẽ người có võ công, đương bảo an này càng làm cho người giật mình, này cấp cho nhiều ít tiền lương a, bởi vậy cho ra kết luận chính là khách sạn Huy Hoàng hậu trường không biết có thật lợi hại, dù sao ngàn vạn lần không cần tại khách sạn Huy Hoàng lý nháo sự là được rồi. Tuy rằng Mạnh gia khoe khoang nhưng không có đạo lý, chuyện tình đây là tới chỗ nào cũng nói là không có dùng, là hơn nữa người ta khách sạn Huy Hoàng cũng không phải dễ chọc. Nghe Mạnh Nghĩa nói như vậy, Trang Phì Phì hít một hơi thật sâu, nàng cường khống chế chính mình lửa giận trong lòng. Không thể ở trong này động thủ, chỉ có trước chịu đựng về sau tái cùng Sử Thống tính sổ. Phì Phì ngươi không nên tức giận. Sử Thống vội vàng đối với Phì Phì nói. Trần Thiên Minh ở bên cạnh nghe rốt cuộc biết cô bé này là Đông Phương Nhuận biểu tỷ cái gì. Phì Phì. Phì Phì ngươi không cần để ý Sử Thống chúng ta đi. Mạnh Nghĩa tức giận địa lôi kéo Trang Phì Phì nói. Sử Thống chứng kiến Mạnh Nghĩa lôi kéo Trang Phì Phì lại tức giận, bất quá hắn cũng biết khách sạn Huy Hoàng quy củ không dám ở chỗ này động thủ, hơn nữa hộ vệ của hắn chính là hai cái lái xe ở dưới mặt chờ, nếu ở trong này động thủ chịu thiệt chính là mình. Mạnh Nghĩa bọn họ đi rồi, cùng bọn họ phía sau một cái người trẻ tuổi làm như vô tình nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh, hắn chính là Diệp Đại Vĩ dùng tên giả Trần Trung. Sử Thống cũng gấp vội mang theo mọi người đi ra khách sạn, hắn hai chiếc xe cũng ở dưới mặt chờ. Sử Thống chứng kiến Mạnh Nghĩa bọn họ đang ở đó bên, hắn vội vàng chạy qua tới lớn tiếng địa đối Mạnh Nghĩa nói. Mạnh Nghĩa ngươi chắc là không biết là cố ý theo ta đối nghịch. Mạnh Nghĩa lạnh lùng địa đối Sử Thống nói. Thì dũng người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Cái gì gọi là cố ý với ngươi đối nghịch? Nếu Phì Phì bạn gái của ngươi hiểu ta sẽ không nâng ngươi góc tường, nhưng hiện tại Phì Phì là bạn gái của ta, mời ngươi không cần tái quấy giày Phì Phì, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Trang Phì Phì nghe được Mạnh Nghĩa nói như vậy giống như muốn nói cái gì, nhưng Mạnh Nghĩa hướng nàng khiến một cái ánh mắt lại nhẹ nhàng kéo nàng một lần, ám chỉ nàng không chỉ nói, nàng đành phải không nói cái gì nữa. Cái gì? Mạnh Nghĩa ngươi có phải hay không nghĩ tới ta đánh ngươi biến thành đầu heo? Sử Thống cố ý uy phong địa cuồn cuộn nổi lên ống tay áo của mình nói. Bất quá hắn cũng không dám chính mình động thủ, muốn đánh cũng là kêu phía sau bảo tiêu động thủ. Sử Thống biết lục đại gia tộc đệ tử đều học võ công, chỉ là chính mình không nghĩ học mà thôi. Bởi vậy hắn tuyệt đối không phải Mạnh Nghĩa đối thủ. Ha ha, ngươi có bản lĩnh tựu thử xem a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nghĩa tuyệt không sợ, nếu như là Sử Thống trước động thủ đánh chính mình vậy cũng tốt, chính mình có lấy cơ có thể đánh Sử Thống, đến lúc đó trưởng bối hỏi tới cũng có đạo lý nói. Hơn nữa Trang Phì Phì tựu tại bên người hắn, lại muốn đòi Trang Phì Phì niềm vui. Trang Phì Phì cũng cố ý nói, Sử Thống ta cùng Mạnh Nghĩa xuất tới dùng cơm, mắc mớ gì tới ngươi, chuyện ngươi nếu tái ở trong này vô nghĩa ta liền không khách khí. Trang Phì Phì thấy đã ra khách sạn Huy Hoàng nàng cũng không sợ. Phì Phì ngươi hãy nghe ta nói này, Mạnh Nghĩa là một hoa tâm đại cây cày củ, hắn lão thì thích hát hoa ngắt cỏ, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Sử Thống sốt ruột nói, Sử Thống ta xem ngươi là muốn chết. Mạnh Nghĩa thấy Sử Thống tại Trang Phì Phì trước mặt vạch trần của mình ngắn thẹn quá thành giận, hắn ngựa sông lên tiến lên đối với Sử Thống trước ngực chính là một quyền. Sử Thống chứng kiến Mạnh Nghĩa dám đánh chính mình vội vàng sau này lui. Giang hồ đồn đãi Mạnh Nghĩa võ công của phi thường lợi hại mà chính mình lại luyện được không đứng đắn, liền vài cái bình thường người kia đều đánh bất quá. Vì thế Sử Thống hay né tránh tuyệt vời. Nhìn Sử Thống sắp bị Mạnh Nghĩa bắn trúng, Trần Thiên Minh suy nghĩ xuất thủ cứu một lần Sử Thống. Nhưng vừa lúc đó Sử Thống phía sau hai cái bảo tiêu vội vàng xông lại đối với Mạnh Nghĩa tấn công hai chiêu. Mạnh Nghĩa thấy mình nếu bắn trúng Sử Thống chính mình nhất định sẽ bị hắn hai người thủ hạ đánh tới, hắn đành phải cắn răng sau này lui từng bước tránh đi kia hai cái bảo tiêu công kích. Lúc này Trang Phì Phì thân mình chợt lóe hữu giơ tay lên, nàng tự bay nhanh bay đến Sử Thống bên người. Ba, một tiếng, Sử Thống bị Trang Phì Phì đánh một cái tát. Người người đánh ta. Sử Thống không tin nhìn Trang Phì Phì, nếu Mạnh Nghĩa dám đánh chính mình hắn tự cùng Mạnh Nghĩa liều mạng, nhưng Trang Phì Phì đánh chính mình hắn cũng không châm lửa. Hắn vội vàng gọi lại chuẩn bị công kích Trang Phì Phì hai người thủ hạ, làm cho bọn họ không cần đánh Trang Phì Phì. Mạnh Nghĩa chứng kiến Trang Phỉ Phỉ đánh Sử Thống, trong lòng hắn đặc biệt đừng cao hứng so với chính mình đánh tới Sử Thống cao hứng. Này đó có thể thấy được Trang Phỉ Phỉ là cỡ nào chán ghét Sử Thống. Sử Thống muốn cùng chính mình tranh Trang Phỉ Phỉ lời nói đó là không có khả năng lạp. Sử Thống đây chỉ là cảnh cáo, nếu ngươi còn dám phiền ta liền đối với ngươi không khách khí. Trang Phỉ Phỉ giọng căm hận nói. Mạnh Nghĩa mấy tên thủ hạ cũng vây quanh lại đây để Sử Thống hai người thủ hạ trong lòng kinh hãi, người ta so với chính mình nhiều người, nếu đánh nhau cạnh mình nhất định phải chịu thiệt. Lúc này Diệp Đại Vĩ ở bên cạnh đi ra, hắn đánh chúng ha ha nói. Nghĩa quên đi mọi người không cần phải. Đem sự tình làm đại vị huynh đệ kia tất cả mọi người nhường một bước được không? Diệp Đại Vĩ quay đầu nhìn Sử Thống. Hắn thấy Sử Thống là Sử gia người chính. Là chính mình người muốn tìm hắn, vừa lúc đi ra hòa giải để tất cả mọi người đối với hắn có hào cảm, như vậy tự phương tiện hắn về sau hành động. Ngay lúc đó ở loại tình huống này Sử Thống đương nhiên là không dám cùng Mạnh Nghĩa người đánh nhau, trừ phi mình đầu nước vào có bị đánh biến thái khuynh hướng. Mà Mạnh Nghĩa thấy Diệp Đại Vĩ đều đi ra nói chuyện, mình không thể không để cho hắn mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả Sử Thống lại là Sử gia nhân đại gia, đem sự tình làm đại đối song phương đều không có chỗ tốt hơn nữa, Trang Phỉ Phỉ lại đánh Sử Thống một cái tát cạnh mình lại là chiếm tiện nghi. Trang Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Sử Thống liếc mắt một cái, đột nhiên sau đó xoay người hướng phía sau đi đến Mạnh Nghĩa ngựa trên đi theo. Sử Thống thấy bọn họ rời đi cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại Mạnh gia so với Sử gia còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa Sử Thống cả ngày ăn chơi đàng điếm tại Sử gia lý căn bản không có cái gì địa vị, nếu không phải phụ thân hắn là gia chủ hắn sáng sớm bị người đá đi ra ngoài. Mạnh Nghĩa đi theo Trang Phỉ Phỉ lên xe đẩy hắn, cố ý ngượng ngùng nói. Phỉ Phỉ ngượng ngùng, ta tự tiện nói ngươi là bạn gái của ta chỉ suy nghĩ khí Sử Thống để hắn về sau đừng tới phiền ngươi. Ta đây biết ngươi không chỉ nói này, Sử Thống thật sự là làm giận. Trang Phỉ Phỉ tức giận nói. Sử Thống cả ngày ăn chơi đàng điếm, không học vấn, không nghề nghiệp, ỷ vào chính mình Sử gia người nơi nơi lưu tình, không thể tưởng được hắn dám trêu ngươi. Phỉ Phỉ về sau Sử Thống còn dám quấy rầy ngươi, ngươi tự ngựa trên gọi điện thoại cho ta nhất định đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Mạnh Nghĩa nói, không cần này Sử Thống, ta vẫn có thể đối phó, không cần làm phiền ngươi. Nghĩa hôm nay đa tạ ngươi. Trang Phỉ Phỉ cảm kích nói. Mạnh Nghĩa không cho là đúng nói. Phỉ Phỉ ngươi khách khí như vậy làm gì a? Ngươi về sau không cần khách khí với ta, bằng không ta sẽ tức giận. Hảo, ta không với ngươi khách khí. Trang Phỉ Phỉ nói. Xe đẩy tới rồi Trang Phỉ Phỉ ký túc xá, nàng liền hướng mọi người nói lời từ biệt lên chính mình ký túc xá. Chỉ chốc lát sau Diệp Đại Vĩ từ khác một chiếc xe nhỏ xuống dưới ngồi trên Mạnh Nghĩa xe đẩy. Nghĩa xem ra này tiểu mỹ nữ đối với ngươi rất có hảo cảm, chỉ cần ngươi xuống lần nữa một chút công phu không lâu nàng sẽ là của ngươi. Diệp Đại Vĩ cười nói, ha ha, ta cũng hiểu được là. Mạnh Nghĩa nghe Diệp Đại Vĩ nói như vậy không khỏi cao hứng trở lại. Chỉ cần Trang Phỉ Phỉ gả cho hắn kia Mạnh gia thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nghĩa, ta hiện tại suy nghĩ tại rét nước thể hiện điểm tiểu sinh toan tính, không biết ngươi có hứng thú hay không? Diệp Đại Vĩ hỏi, Trung ca cái gì tiểu sinh toan tính? Mạnh Nghĩa nói, gia tộc sinh ý tự đủ hắn xử lý, nếu như là tiểu sinh toan tính hắn là không nghĩ làm. Diệp Đại Vĩ nói, ta chuẩn bị cầm 10 tỷ đi ra với ngươi kết phường muốn làm sinh ý, 10 tỷ. Mạnh Nghĩa cảm giác đầu lưỡi của mình có điểm đánh cuốn, 10 tỷ sinh ý hay tiểu sinh toan tính sao? Thế nào, có hứng thú sao? Diệp Đại Vĩ rất hài lòng, Mạnh Nghĩa hai mắt tỏa ánh sáng, có thể thấy được Mạnh Nghĩa đã động tâm. Là cái gì sinh ý? Mạnh Nghĩa sốt ruột hỏi. 10 tỷ sinh ý nếu như nói không có hứng thú đó là giả, đặc biệt này là hắn việc làm ăn của mình. Hắn hiện tại xử lý sinh ý là Mạnh gia sinh ý, không phải hắn một người bên trong công ty thuộc loại Mạnh gia tất cả. Nếu muốn cùng này thúc bá huynh đệ ở riêng sinh ra nói, phỏng chừng hắn tối đa cũng chia phần không được nhiều ít 100 triệu. Diệp Đại Vĩ nhỏ giọng nói, thuốc phiện buôn lậu súng ống đạn được câu lạc bộ đêm các. Cái gì, làm này đó a? Mạnh Nghĩa giật mình, đây chính là trái pháp luật, chuyện tình nếu để cho người sau khi tra được quả tựu nghiêm trọng. Ha ha, Nghĩa ngươi sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, tại xã hội này lý không làm này đó làm sao có tiền a? Người trích phải chịu trách nhiệm, giúp ta chuẩn bị một vài quan hệ, phái một số người quản lý là được. Diệp Đại Vĩ cười nói, loại chuyện này quá nguy hiểm. Mạnh Nghĩa sợ hãi nói, buôn lậu, câu lạc bộ đêm còn là có thể, về phần thuốc phiện cùng với súng ống đạn được lời nói kia vấn đề tựu nghiêm trọng. Diệp Đại Vĩ nói, Không ở các ngươi Mạnh gia công ty, chúng ta còn lại mở công ty cùng với câu lạc bộ đêm, ngươi kêu một số người phụ trách quản lý là được, đến lúc đó xảy ra chuyện chúng ta có thể tìm một số người gánh tội thay là được. Hơn nữa ta nhận biết không ít thái tử đảng người, chỉ cần đuổi kịp mặt đánh hào quan hệ na sẽ xảy ra chuyện a. Mạnh Nghĩa nghe Diệp Đại Vĩ nói như vậy trong lòng cũng yên tâm không ít. Diệp Đại Vĩ cùng thái tử đảng người chín hắn là biết mặt đất, lần hắn chính là cùng thái tử đảng người cùng nhau ăn cơm, do đó nhận ra sao Diệp Đại Vĩ. Nghe thái tử đảng người ta nói Diệp Đại Vĩ là về nước Hoa Kiều. Thân phận đặc thù ở quốc nội có rất nhiều sinh ý là mỗ thị vinh dự thị dân. Đặc biệt Diệp Đại Vĩ quan hệ rất rộng, nhận biết không ít người sinh ý làm được đặc biệt lớn. Này không cần người khác nói Mạnh Nghĩa cũng là biết, có thể cùng thái tử đảng người cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm làm bằng hữu, thân phận chính là không đơn giản. Hiện tại nghe Diệp Đại Vĩ nói có thể đem quan hệ làm rõ, trong lòng hắn còn có điểm suy nghĩ cùng Diệp Đại Vĩ hợp tác rồi. Bởi vì Mạnh gia tiếp theo Nhâm gia chúa là trong nhà mấy cái thành viên trọng yếu tuyển ra qua, bọn họ tuyển cử mục đích rất rõ ràng, ai có thể đem Mạnh gia thống trị càng ngày càng tốt, ai có bản lĩnh kia là hắn có thể làm tiếp theo đảm nhận gia chủ. Cho nên Mạnh Nghĩa mới nghĩ muốn đuổi tới Trang Phỉ Phỉ, chỉ cần đuổi tới Trang Phỉ Phỉ hắn là có thể trở thành tiếp theo đảm nhận gia chủ. Cách chương